Tiên Linh Đồ Phủ, chương 978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 97.878. Quản gia. Gác sách, com, nha đầu, nguyện chút tiền thôi. Linh Ngọc nhìn trước mắt, cười híp mắt tiên Nga, nháy mắt mấy cái. Bà, người thiếu linh thạch sao? Ở tam thai giới mấy trăm năm, tiên Nga nhân cơ hội kiếm không ít bảo bối. Cuộc cờ điểm cống hiến để cho nàng đổi bí pháp cùng tài liệu. Thiên đạo minh nội bộ cũng có điểm cống hiến, cái kia giá trị cũng không ít. Theo lý thuyết, tiên Nga căn bản không thiếu linh thạch, đợi nàng khôi phục tu vi, cũng không cần linh thạch. Linh thạch phải không thiếu, có thể có ít thứ, linh thạch đổi không đến a, tiên Nga than thở nói. Cái này không, chỉ có thể hướng ngươi mượn, cần bao nhiêu, lần trước nâng Tân Dương bán vài thứ kia, hơn phân nửa đổi thành bí pháp, pháp bảo, còn dư lại đổi thành tinh ngọc. Tinh ngọc là một loại so với khá thường gặp chân bảo, không có thuộc tính ngũ hành, công dụng rộng khắp. Hóa thần ở trên, linh thạch đã không có tác dụng, cũng không có biện pháp dùng tiền so sánh giá trị. Tinh ngọc bởi vì bên ngoài đặc tính, đã có thể dùng để luyện bảo, lại có thể chứa đựng bộ phận chân nguyên, cho nên ở có chút dưới tình huống, thay thế được linh thạch công năng. Đương nhiên, chân chính giao dịch, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Đại tông giao dịch cũng chỉ có thể trực tiếp dùng tài liệu chân quý tới định giá. Tinh ngọc loại này thái thường gặp gì đó, chỉ có thể ở dưới tình huống bình thường làm là một cái tham khảo. Tỷ như, Vô Mộng Sơn đại bộ phận cửa hàng cũng không thu tinh ngọc, mua đất ra liền càng không cần phải nói. Linh Ngọc đoán chừng, này tinh ngọc hẳn đủ tiên Nga dùng, hắn hiện tại chỉ có nguyên anh kỳ bảo vật chân quý nữa, cũng có thể dùng tinh ngọc đổi được. Người này rác rưởi, cho ta nhất kiện. Linh Ngọc đang ở sờ túi càn khôn đối thủ dừng một chút, kinh ngạc nói. Bà, tinh Ngọc không được sao? Tiên Nga lắc đầu, không được, vật của ta muốn tương đối chân quý, tinh Ngọc đổi không đến. Ngẫm lại, Linh Ngọc lấy ra một khối hình tròn ngọc thạch. Mặt trên có một chỉnh tề nứt ra, vừa nhìn chính là từ nào đó kiện đồ vật mặt trên gọt xuống. Bà, những thứ này rác rưởi có thể rất đắt, người xác định trả lại được. Nàng cười giỡn nói. Tiên Nga tiếp nhận vật ấy, từ quan sát kỹ một phen, gật đầu. Cái này hẳn đủ, lập tức nghiêm túc đáp. Không trả nổi, cho nên ta quyết định lấy thân gán nợ. Nét mặt của nàng quá chăm chú, Linh Ngọc nghe được ngẩn ra. Bà, ngươi, nói thật, Tiên Nga cười nói, nhận chủ nha, đó là không có khả năng. Bất quá, ta cảm thấy được các ngươi còn cần một quản gia, có phải hay không? Từ nghịch kiếm thị nhóm. Viên Phục thích hợp làm quản gia, nhưng hắn tu vi quá thấp. Coi như lần này có thể thuận lợi hóa thần, kiến thức cũng không đủ, một ít cảnh tượng hoành tráng không phải sử dụng đến. Tử Nguyệt là một không có miệng hồ lô, làm việc cũng không tệ lắm. Giao tế lui tới chính là cặn bã, Thúy Vũ cùng A Bích liền càng không cần phải nói, hai người bọn họ làm chút việc vặt không thành vấn đề. Chính sự liền không trông cậy nổi, tính tới tính lui. Bọn họ quả thực thiếu một cái có phân lượng. Đủ kiến thức quản gia, nhưng, bà, chờ ngư khôi phục tu vi, chính là hóa thần tu sĩ, cho chúng ta làm quản gia, quá ủy khuất a. Lời là nói như vậy, Linh Ngọc mắt chiếu lấp lánh. Tiên Nga suy nói, đừng như thế nghĩ một đằng nói một nẻo được không trên mặt cười đều không giấu được. Linh Ngọc ho khan một cái, thành thực mà đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà bằng lòng lưu lại. Về sau đều giúp chúng ta làm việc, tự nhiên là cầu không được. Chỉ là, chúng ta cũng chỉ có hóa thần tu vi, dùng bà như vậy quản gia, trong lòng chột dạ a, tiên Nga nói. Người cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta bằng lòng làm như vậy, tự nhiên có sở cầu. Bây giờ cho các ngươi làm quản gia, xem như là tự hạ thân phận, có thể chờ các ngươi trở thành luyện hư tu sĩ, thậm chí đạt được hợp thể kỳ, ta đây người quản gia này liền tuyệt không ủy khuất. Ngược lại là chiêm quang. Tuy là hai người bọn họ cũng không có đem tình hình thực tế báo cho biết, nhưng tiên Nga cùng bọn chúng hỗn lâu dài, ít nhiều biết điểm nội tình. Hai người bọn họ, cùng đại thừa tu sĩ có vô cùng chặt chẽ quan hệ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần có thể đạt được luyện hư kỳ, nàng kia sẽ không thua thiệt, hợp thể kỳ nói, xem như là kiếm lớn. Một ngày trong bọn họ có người trở thành nhân giới đứng đầu đại thừa tu sĩ, vậy thì kiếm bộn phát. Đại thừa môn hạ, bốn chữ này, quá khứ tiên Nga nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng cũng là thiên tư ngang dọc tu sĩ, nhưng, nhân giới lớn như vậy, phóng tới hóa thần trong, nàng chỉ có thể quản phổ thông. Bà, ngươi, Linh Ngọc cười, đây là ăn chắc chúng ta a. Nàng và Từ Nghịch từ trước đến nay không bạc đãi người bên cạnh. Tiên Nga làm quản gia của bọn hắn, có điều kiện, tất nhiên phải toàn lực trợ nàng tu luyện. Tiên Nga phí hoài nhiều năm, còn dư lại thọ nguyên liền 3000 cũng chưa tới. Nàng khôi phục tu vi, chính là hóa thần trung kỳ, có thể hay không ở thời gian ngắn như vậy nội luyện hư thành công, còn thật bất hảo nói. Bất thành nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp duyên thọ. Bằng một mình nàng, nào có 3 người đồng thời xuất lực tốt lại nói, không có có ngoài ý muốn, trong ngàn năm bọn họ là có thể trùng kích luyện hư. Linh Ngọc đã ngũ hành phân ly, luyện hư ngưỡng cửa này đã vượt qua phân nửa. Đến lúc đó, thân làm luyện hư môn hạ, Tiên Nga làm sao cũng không thua thiệt. Vậy các ngươi có chịu hay không để cho ta ăn đây? Tiên Nga cười dài hỏi, cầu không được, Linh Ngọc thản nhiên cười nói, tốt lắm, sự tình cứ như vậy định. Tiên Nga trực tiếp đánh nhịp. Ngày hôm nay cái này khoản nợ, coi như các ngươi trước giờ trả tiền công, ta sẽ không còn. Các loại Tiên Nga ly khai, Linh Ngọc đột nhiên nghĩ tới một việc. Tiên Nga vừa rồi vẫn hỏi, các ngươi, cũng chính là nàng đem Từ Nghịch cũng bao quát trong đó. Chính mình đáp được như vậy đương nhiên, quả nhiên vẫn là thói quen cùng Từ Nghịch tính một nhà sao, Linh Ngọc cười nhạt. Tốt, điều này nói rõ Trình Linh Ngọc vẫn còn ở, không có bị Hoài Tố hoàn toàn nuốt, nàng còn có cơ hội. Tiên Nga cầm, tiền công, đặt mua bí pháp cần tài liệu đi. Linh Ngọc thu được Lâm Tử Kiến bên kia truyền tin. Nàng đúng hẹn đi tìm Thật Hội hội quán. Tìm Thật Hội hội quán vừa phải, theo Lâm Tử Kiến nói, Vô Mộng Sơn đất quá đắt. Đại bộ phận phân hội quán đều chỉ có thể ở lại hơn 10 vị thường trú tu sĩ. Lại nói, Liên Nghị hội trọng đang phục vụ, hội quán lớn cũng không có ích gì. Tìm được Tìm Thật Hội hội quán, Lâm Tử Kiến tự mình ra đón. Trình đạo hữu, mời tới bên này. Hắn dẫn Linh Ngọc vào hội quán Thiên Thính, nơi đó đã có vài vị tu sĩ. Tu vi không sai, trong đó 2 cái là hóa thần trung kỳ, 2 cái hóa thần sơ kỳ. Chứng kiến Linh Ngọc tiến đến, những người này nhao nhao đem ánh mắt đầu đến trên người của nàng, ánh mắt mang theo dò xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc vẫn là lần đầu tiên trải qua người giới thiệu lúc, gặp phải như thế không được hữu hảo quan sát. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất không thích. Vị này chính là Trình đạo hữu. Một cái áo làm nữ tử lên tiếng. Nàng quần áo nhã trí, tiên khí phiêu phiêu, Vỗ Lục Doanh Phong quan điểm, đây là tiên tử tiêu chuẩn nhất trang phục. Dung mạo tú lệ, mang theo tiên tử thức cao cao tại thượng ngạo khí, biểu tình lãnh đạm. Lâm Tử Kiến cười giới thiệu, Trình đạo hữu, vị này chính là Bạch Mai tiên tử, lưu xa giới Thông Thiên cung đệ tử. Bây giờ chỉ có 1300 tuổi, đã hóa thần trung kỳ, hướng có thiên tài danh. Linh Ngọc hành lễ, nguyên lai là Bạch Mai đạo hữu, tại hạ Trình Linh Ngọc. Bạch Mai tiên tử gật đầu, đại khái là Linh Ngọc coi như phù hợp yêu cầu của nàng. Giữa hai lông mày lãnh ngạo ít một chút, hạnh ngộ, đây là Tư Không Gia đạo hữu, hắn đến từ Bảo Sơn giới. Lâm Tử Kiến từng cái giới thiệu qua tới, tất cả mọi người chào. Hắn nói, mấy vị đạo hữu đều có ý hướng Vô Mộng Sơn môn hạ mua tin tức, tại hạ liền dắt cái tuyến, làm cho mấy vị tụ chung một chỗ thương thảo. Lâm đạo hữu, người cứ nói thẳng đi. Bạch Mai trực tiếp cắt đứt lời của hắn, mua tin tức đến cùng cần bao nhiêu tiền, mỗi người cần gánh vác bao nhiêu, hợp tác, thu hoạch lại muốn thế nào phân. Những người khác cũng là cái này thần tình, Lâm Tử Kiến bỗng nhiên dừng lại, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp nói đến. Lâm Tử Kiến tìm đến những người này, không phải hắn giới đại tông môn môn hạ, chính là phía sau có chỗ dựa, mỗi người xuất thân giàu có. Linh Ngọc có điểm đồng tình hắn, những người này, đại khái là gia thân cao quan hệ. Mỗi người ngạo tề lăng người, xem ra Lâm Tử Kiến việc này cũng không tiện làm. Hắn đường đường một cái hóa thần tu sĩ, ở chính giữa điều hành, hai bên bị khinh bỉ, tiền cũng không tiện kiếm a, đi, vậy cứ như vậy đi. Bạch Mai lại một lần nữa biểu diễn nàng danh môn xuất thân quyết đoán, vứt cho Lâm Tử Kiến một cái túi càn khôn. Đây là ta phần kia, Lâm đạo hữu ngươi đi làm a. Lâm Tử Kiến mở ra nhìn lên, quang mang suýt chút nữa chợt hiện mù lòa, phương diện này là từng hàng tinh ngọc. Dù cho tinh ngọc giá trị không cao lắm, nhiều như vậy cũng là một khoản tiền lớn. Đủ, đủ, Lâm Tử Kiến thu hồi tinh ngọc, những người khác thấy thế, cũng cầm ra bản thân phần kia. Có chút cho tinh ngọc, có chút cho Linh Bảo, Linh Ngọc cũng cho tinh ngọc, ngược lại tinh ngọc không lạ gì, cần là có thể đổi được. Sự tình làm thỏa đáng, mọi người nhao nhao tán đi, cuối cùng còn lại Lâm Tử Kiến cùng Linh Ngọc hai người. Linh Ngọc cười nói, Lâm đạo hữu, ngươi việc này cũng không tốt làm a. Lâm Tử Kiến trả lại nàng một nụ cười khô. Hắn đã từng quen biết hội viên trong, Linh Ngọc không phải tinh khí tốt nhất, nhưng, thân gia như thế phong phú người, tinh khí còn có thể tốt như vậy, tính tới tính lui chưa từng vài cái. Ai, không dối gạt Trình đạo hữu, những người này, chúng ta một cái đều không đắc tội nổi a. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, vị kia Bạch Mai tiên tử là cái gì xuất thân lưu xa giới thông thiên cung, rất nổi danh sao? Trình đạo hữu chưa nghe nói qua, Lâm Tử Kiến ngoài ý muốn, Linh Ngọc mặt không đổi sắc, thật không dám đấu giếm, tại hạ trước vẫn bị trưởng bối câu lấy tu luyện, chuyện của ngoại giới, biết được không nhiều lắm. Thảo nào, Lâm Tử Kiến không chút nào hoài nghi, cười nói, lưu xa giới thông thiên cung, đó là vô cùng nổi danh, coi như, cũng là đại thừa môn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc vi nhíu mày. Lưu xa giới có đại thừa tu sĩ sao, tựa hồ chưa từng nghe nói. Nàng chuyện của ngoại giới biết được không nhiều lắm, nhưng đại thừa tầng diện sự tình, biết được so với bình thường nhiều người. Không nói là đại thừa tu sĩ khí linh, nhãn quang cực cao, đại thừa trở xuống tu sĩ, căn bản không có hứng thú biết. Hắn thanh tỉnh đoạn thời gian đó, hướng Linh Ngọc lải nhải qua rất nhiều chuyện, cũng tạo thành Linh Ngọc cổ quái kiến thức. Nói nàng kiến thức nông cạn a. Thật nhiều đại thừa bí văn đều biết, nói nàng kiến thức sâu a. Ngoại giới rất nhiều nghe nhiều nên thuộc sự tình ngược lại không biết. Lưu xa giới không có đại thừa tu sĩ, Lâm Tử Kiến phủ định sau, tiếp tục nói. Nhưng thông thiên cung rất là bất phàm, nó tổ sư là Minh Trần giới đan tiêu đế quân đệ tử. Cũng không phải cái loại này treo tên đệ tử, mà là đệ tử chánh thức. Đại thừa môn hạ có thật nhiều treo tên đệ tử, người ở bên ngoài xem ra cũng rất phong cảnh, nhưng cũng không thể được đến đại thừa tự mình chỉ điểm. Tỷ như, ở tam thai giới thời điểm, Chu gia đạo quân cuối cùng mang đi Trác Phàm, dưới bình thường tình huống, cũng chính là thu làm treo tên đệ tử. Nói như vậy, có thể gọi một tiếng sư phụ, nhưng chân chính chỉ điểm tu luyện, không sẽ là Chu gia đạo quân bản thân. Mà đệ tử chánh thức, có thể có được đại thừa tu sĩ chỉ điểm, thậm chí, được bên ngoài chân truyền. Minh Trần giới, đan tiêu đế quân, Linh Ngọc biểu tình trở nên rất cổ quái, chưa xong còn tiếp, PS còn có hai cái tương du không có an bài, suy tư dưới có hay không thích hợp nhân vật. Cách chương.